Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng. Chương 24, Góc Truyện Audio.com. Cùng giáo chủ đại nhân đón năm mới rồi. Tô Diễm liền ngoan ngoãn an phận làm cái chức tổng quản của mình. Kiếm tiền nuôi Đông Phương nhà anh. Dưới khí phách của giáo chủ đại nhân và cám dỗ của Tô Diễm, nội bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo vô cùng hài hòa. Từ khi Thượng Quan Vân tiếp nhận vị trí hữu sứ của thần giáo, cũng tiếp xúc với Tô Diễm nhiều hơn. Tô Diễm không quên rằng theo như trong tình tiết, chính Thượng Quan Vân đã phản bội giáo chủ đại nhân nhà anh. Có điều theo hiện tại mà xét, Thượng Quan Vân vẫn là có khả năng sẽ khuất phục dưới quyền uy tuyệt đối của giáo chủ đại nhân. Có điều không biết lúc nào Nhậm Ngã Hành sẽ lên Hắc Mộc Nhai. Nếu hiện tại Đông Phương nhà anh đang anh minh thần võ như thế, cũng sẽ chẳng đi gây sự với Đồng Bách Hùng, lại càng không có giáo chủ già. Vậy chẳng lẽ Nhậm Ngã Hành chỉ còn cách lén chuồn vào Dương Tổng Quản, như thế có vẻ không quá thỏa đáng đi. Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Vân đanh lại, có chút không vui nhìn Tô Diễm. Sự an nguy của giáo chủ đại nhân há lại là trò đùa sao? Tô Diễm đỡ chán, Thượng Quan hữu sứ ngươi không tin tưởng giáo chủ địa nhân đến thế liệu có ổn không a? Giáo chủ đại nhân võ công cái thế, dù có là 10 Nhậm Ngã Hành cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn đẩy huynh đệ trong giáo ra chắn trước mặt Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên sao? Song tu 2 tháng, vừa đủ làm tiêu biến hoàn toàn hàn khí trong cơ thể giáo chủ đại nhân. Hiện tại không cần điều động nội lực áp chế hàn khí. Võ công của y so với trước kia lại tiến triển không ít. Tô Diễm hoàn toàn không lo lắng bất cứ ai có thể động đến một sợi tóc của y. Chuyện này Thượng Quan Vân cũng có chút cố kỵ đối với tính mạng của huynh đệ trong giáo. Chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, ta sẽ để các huynh đệ cẩn thận làm việc. Nếu phát hiện tung tích Nhậm Ngã Hành, lập tức bẩm báo với giáo chủ. Tô Diễm vừa lòng gật gật đầu, thân thiết mà vỗ vỗ lưng Thượng Quan Vân, cười đến cực độ nhã nhặn. Ta nói này, Thượng Quan hữu sứ a. Thượng Quan Vân nhìn đến nét cười trên mặt Tô Diễm, theo bản năng lui về sau mấy bước, vẻ mặt đầy cảnh giác. Chuyện gì? Tại hạ còn muốn thỉnh Thượng Quan hữu sứ giúp tại hạ chút chuyện. Chẳng hay có được hay không? Tô Diễm nhe ra nụ cười bạn phần ôn nhuận thân thiện. Từng bước tiến lại phía Thượng Quan Vân, Thượng Quan hữu sứ hẳn đã biết hiện tại trên giang hồ đều đang tranh giành nhau tịch tà kiếm phổ. Tại hạ lại rất không vô tình mà biết thứ đó đang ở đâu. Không biết liệu Thượng Quan hữu sứ có bằng lòng đi lấy nó về đây, hiến cho giáo chủ hay không? Vì sao ngươi không tự đi lấy về? Tô Diễm có chút ngượng ngùng gãi gãi cằm. Chuyện này á, ngươi cũng biết ta chỉ là một tổng quản thôi. Làm mấy thứ như vậy e sẽ bị người hiểu lầm. Với lại trong tay ta cũng không có người nào. Vả lại, mấy thứ như thế, ta thấy để ngươi mang đến cho giáo chủ vẫn tốt hơn. Ngươi qua đây nói coi làm sao để lấy xem. Thượng Quan Vân vẫn có chút cao có. Có điều trong mắt đã có chút buông lỏng, quả nhiên trong mắt chỉ có giáo chủ hờm. Tô Diễm thầm bất đắc dĩ mà thở dài trong bụng, mới nói, ngươi chỉ cần tìm một người giỏi khinh công, có sở trường ẩn nấp hành tung, đi tư quá nhai của phái Hoa Sơn, chờ đến lúc Nhạc Bất Quần đi luyện kiếm thì bám dính lấy hắn. Nếu có ngày hắn bất cẩn đánh mất một tấm áo cà sa thì đi nhặt về là xong. Thượng Quan Vân nghe xong rồi lại cau mày. Có chút khó hiểu nhìn Tô Diễm, làm sao ngươi lại biết rõ ràng thế được? Khóe môi cong lên, Tô Diễm cười đến cực kỳ khiêm tốn. Sản nghiệp của thần giáo không phải nhỏ, chút tin tức ấy ta đây muốn biết cũng không phải là khó. Một khi đã như vậy, ta sẽ thử xem sao. Thượng Quan Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Mà đám người Nhậm Ngã Hành, sau khi Tô Diễm chờ được nửa tháng, cuối cùng cũng đã xuất hiện tại Hắc Mộc Nhai. Trong khoảng thời gian này bố trí canh phòng cao thấp trong giáo vẫn ngoài lỏng trong chặt. Đám người Nhậm Ngã Hành vừa xuất hiện không được bao lâu Tô Diễm đã biết. Cực kỳ thành thơi chỉnh trang lại quần áo đi vào trong sân của giáo chủ đại nhân. Đẩy cửa ra, Tô Diễm thấy giáo chủ đại nhân đang cầm tú hoa châm. Chiếc kim lên xuống theo tấm vải màu đỏ sẫm. châm pháp nhanh đến anh không sao nhìn rõ. Thêu nốt vài mũi, giáo chủ đại nhân mới ngẩng đầu nhìn Tô Diễm, nhíu mày, sao giờ đã về rồi? Tô Diễm hoàn toàn không có lấy nửa phần khẩn trương nghênh địch. Bước lên vài bước ôm lấy giáo chủ đại nhân, cọ cọ mấy cái trên người y mới cười nói. Đám nhậm ngã hành đến rồi, phòng chừng nửa nén hương nữa sẽ đến. Nga, cuối cùng cũng đến đấy hả? Giáo chủ đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía của. Ánh mắt cực độ sắc bén, một thân khí thế khiến tim Tô Diễm loạn nhịp. Đông Phương nhà anh quả đúng là phong hoa tuyệt đại a, Đông Phương. Bộ dáng ngươi bỉ nghễ thiên hạ thật đẹp, Tô Diễm thấp giọng cười nói. Ông ghì lấy thắt lưng y mà hôn lên, hôn mấy cái rồi mới buông ra, cực kỳ mê luyến vuốt ve mặt y. Giáo chủ đại nhân có chút không quá tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Liếc nhìn sang chỗ khác, không được bao lâu, đột nhiên khí thế toàn thân giáo chủ đại nhân bộc phát. Biểu tình đạm nhiên, thế nhưng hai mắt lại lạnh lẽo vô tình. Đông Phương bất bài, yêu nhân ngươi mau mau lại đây chịu hết đi. Ngoài cửa đập lại một tiếng gần, thanh âm xen lẫn nội lực truyền vào trong sân. Giáo chủ đại nhân cực độ tao nhã đứng lên. Vùng ống tay áo, hai chiếc kim khâu lấp lánh ngân quang cắm phập vào cánh cửa. Đẩy cửa mở bật ra, nhìn đám người đang từ xa tiến đến. Bốn người nhậm ngã hành ngang nhiên bước qua cửa vào tiểu viện. Tô Diễm nhìn lệnh Hồ Sung đang đứng đằng sau nhậm doanh doanh. Tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, không nghĩ đến hôm nay lệnh Hồ Thiếu Hiệp lại quang lâm Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đã không tiếp đón từ xa. Lệnh Hồ Sung bị trực tiếp chỉ đích danh thần sắc có phần xấu hổ. Nhậm doanh doanh lại cầm tay hắn, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tô Diễm, người chính là nam sủng của yêu nhân Đông Phương bất bài. Nhậm ngã hành hừ lạnh một tiếng, ném cho Tô Diễm ánh mắt cực kỳ khinh thường. Lệnh Hồ Sung là con rể tương lai của lão phu, hôm nay đến giúp lão phu đoạt lại thứ vốn là của lão phu. Ngươi chỉ là một tên nam sủng. Còn không mau mau cút đi. Tô Diễm kiềm lại khóe mắt đang giật giật, nhìn nhậm ngã hành một thân khí phách nhưng đã sớm già cả. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Trình không bằng người thì thôi đi. Cứ tưởng ngươi bị nhốt vài năm rồi có thể tiến bộ một chút. Không ngờ vẫn cứ tự cho mình là đúng như thế a, nhậm tiền giáo chủ. Làm càn, Hướng Vấn Thiên đứng sau lưng nhậm ngã hành giận điên mà xông lên vài bước. Sát khí đằng đằng, có điều Tô Diễm triệt để làm ngơ, cười đến cực độ ôn nhã. Hướng Tiền tả sứ, đã lâu không gặp, có điều không nghĩ tới chỉ có mấy tháng không gặp mà Hướng Tiền tả sứ đã hoành tráng khác xưa. Chỉ có bốn móng bọ cũng dám chạy đến gây sự với Đông Phương. Tô Diễm gằn mạnh từng tiếng, như thể sợ người khác không nghe được. Hướng Vấn Thiên tức ức đến đỏ con mắt, vung đao xông đến bổ xuống Tô Diễm. Có điều đao còn chưa bổ được mấy tí đã đổi chém thành đỡ. Đinh đinh hai tiếng, bị một kim thêu của giáo chủ đại nhân đẩy lui hai bước. Nét mặt nhậm ngã hành xa sầm xuống. Lão nhìn giáo chủ đại nhân ra tay như điện, cười lạnh một tiếng, cứ để cho tên nam sủng đê tiện này sống lâu thêm chút nữa. Giết gã yêu nhân Đông Phương bất bại này trước rồi lão phu sẽ cho hắn biết. Nói, không thể tùy tiện. Dứt lời, liền phi thân lao vào Đông Phương bất bại. Hướng Vấn Thiên cùng nhậm doanh doanh bám sát đằng sau cũng nhắm giáo chủ đại nhân mà phi đến. Lệnh Hồ Sung do dự giây lát rồi cũng xông vào. Tô Diễm cực kỳ tự giác mà thối lui sang một bên. Trường kiếm trong tay chúc xuống. Cực kỳ sung sướng mà nhìn giáo chủ đại nhân nhà anh thoải mái xuyên qua cả bốn người kia. Tú hoa châm va chạm với binh khí đinh đang âm vọng. Giáo chủ đại nhân một thân áo đỏ, khóe môi vương chút khinh thường, đẹp đến khiến ánh mắt Tô Diễm càng ngày càng sôi sục. Vòng chiến bốn người chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ, nhậm ngã hành máu tươi cuồng phun mà bị giáo chủ đại nhân một chưởng đánh bay ra ngoài. Nhậm doanh doanh hét lên một tiếng phụ thân rồi cũng tách khỏi vòng chiến chạy lại bên lão. Giáo chủ, phía sau vang lên tiếng thét thất thanh. Tô Diễm quay lại thấy Lục Nhi vẻ mặt hãi hùng đến trắng bệch. Ngẩn ra nhìn đám người trước mặt, trường kiếm trong tay giơ lên trước ngực, ngươi đứng một bên nhìn là được rồi. giáo chủ sẽ lập tức giải quyết xong xuôi thôi. Tô Diễm cười trấn an Lục Nhi, vạt áo Nhậm Ngã Hành thấm đẫm máu tươi đỏ quài, thần sắc âm ngoan nhìn về phía Đông Phương giáo chủ ngạo nghễ đứng. Tên yêu nhân ngươi đã làm cái gì với ta thế? Giáo chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn đến Nhậm Ngã Hành thập phần trào phúng. Năm đó khi ngươi đưa Quỳ Hoa Bảo Điển cho bổn tọa có hỏi ngươi làm cái gì không? Tiểu nhân đê tiện, Nhậm Ngã Hành lại ho ra một búng máu, hung tợn trừng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại. Năm đó để đối phó với Đông Phương ngươi cũng đã dở không ít trò. Giờ lại còn đứng đó mà nói người khác đê tiện sao? Thật là không biết xấu hổ, Tô Diễm vốn đã không có thiện cảm với Nhậm Ngã Hành. Đối với thảm trạng hiện tại của lão cũng không có lấy nửa phân đồng tình. Nói cho cùng thì đây cũng là lão tự chuốc lấy. Hướng Vấn Thiên đỏ vằn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Diễm, gầm lên, cái tên gian nịnh tiểu nhân ngươi, vừa định nhằm vào Tô Diễm, Đông Phương Bất Bại liền hừ lạnh một tiếng, một cây tú hoa châm bay thẳng về phía Hướng Vấn Thiên. Cây châm thép xuyên qua đao Hướng Vấn Thiên, xuyên thẳng qua vai hắn, cắm ngập vào bức tường phía sau. Hắn không phải người các ngươi có thể chạm vào. Nét mặt giáo chủ đại nhân lạnh lùng, tràn đầy sát khí, đối mắt với Nhậm Doanh Doanh rồi Hướng Vấn Thiên lại xông lên đánh về phía giáo chủ đại nhân. Ba người hỗn đấu đã có thể nhìn rõ thế cục, Đông Phương Bất Bại chỉ tùy ý phất tay vung trường. Bọn người kia đã bị đánh bay ra đất, hộc máu không ngừng, không biết tự lượng sức mình. Đông Phương giáo chủ bước lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống đám người còn đang gặp người hộc máu. Một cước dẫm lên ngực Nhậm Ngã Hành, lãnh đạm nói, nếu không phải ngươi đưa Quỳ Hoa Bảo Điển cho ta, hôm nay cũng sẽ không như vậy. Vốn ta hận ngươi thấu xương, thế nhưng hiện tại có Tô Diễm, chỉ bằng vào đó, ta sẽ để ngươi được toàn thây. Lật tay để lộ ba cây kim kẹp giữa kẽ ngón tia. Vừa định nhắm đầu Nhậm Ngã Hành mà phóng, Tô Diễm lại nghe đến tiếng thét thê sợ sắc bén của Lục Nhi. Quay đầu lại liền thấy nàng thần sắc kinh hoàng nhìn chằm chằm ra đằng sau anh. Tô Diễm theo bản năng vung kiếm quay đầu lại. Cách chương.